Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Tìm kiếm Nicola Kiến Quốc. Owen lúc này cũng nghe rõ. Đây nhất định là trước đó Ryan đang truyền thụ trung cực rèn thuật thời điểm lưu lại phương án giải quyết. Cái này cô sơn sách cổ rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì từ bên trong này có thể tìm được đáp án? Long tể tử Xây La tò mò hỏi. Béo hổ không biết lúc nào đã mang lên trên in lần nón nhỏ, kính mắt gọng vàng, bên miệng ngậm một cái tinh xảo cái tẩu. Hóa thân hổ ngươi Moss, thật vất vả có Xây La không biết đồ vật, nó sao có thể tùy tiện buông tha cái này khoe khoang thời cơ? Cái này cô sơn sách cổ đâu? Ta là có chỗ nghe thấy, nghe nói là thật lâu trước đó chôn giấu tại cô sơn một bản sách cổ. Người lùn tiên tổ liền là ở đây đào móc đến phần này bảo vật, cho nên mới lựa chọn đem cô sơn làm người lùn đời đời kiếp kiếp quê hương cùng tổ đình. Mà bản này cô sơn sách cổ, nghe nói có được năng lực tiên đoán, chỉ là thứ ẩn ngoại trừ đời thứ nhất người lùn tiên tổ Nicola mở ra bên ngoài, cái khác hậu nhân đều chưa từng mở ra. Long tể tử tiếp tục truy vấn, làm sao không mở ra? Là bởi vì Nicola đem cô sơn sách cổ làm hỏng rồi sao? Béo hổ còn không phản ứng. Một bên quần trực tiếp phun tới. Thực sự không biết nên làm sao tiếp lời này. Kỳ thật đâu, về sau cũng có vua người lùn muốn mở ra cô sơn sách cổ. Chỉ tiếc thứ này phảng phất có mình ý thức của mình. Ngoại trừ thủy tổ bên ngoài, các đời tiên vương không có một vị có thể mở ra nó. Owen nhún nhún cái mũi cũng rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc loại này, tai nạn xấu hổ, không có mấy người nguyện ý nói ra. Thủy tổ có thể mở ra, phía sau tiên vương không một cái có thể mở ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cô sơn sách cổ không đồng ý những này tiên vương sao? Cho nên chuyện này từ trước đều là tiên vương trong miệng cấm kỵ. Bình thường chỉ có hạch tâm nhất thấp người mới biết chuyện này, tuyệt không đối ngoại nhả ra. Chỉ có Nicola đại đế mở ra, một người phía sau đều mở không ra. Cái này rất rõ ràng liền là không đồng ý của các ngươi mà. Long tể tử Xây La phủi tay, đột nhiên kịp phản ứng, không che đậy miệng trực tiếp đem suy đoán của mình nói ra. Lần này quần sắc mặt càng khó coi hơn, đoán được tâm lý nắm chắc là được rồi, tại sao muốn nói ra đâu? Bất quá xem ở là đại địa thủ hộ cự long phân thượng, nhẫn, Thẩm Phi cố nén ý cười, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Owen, ngươi thử mở ra cô sơn sách cổ sao? Bởi vì nếu như dựa theo Ryan nói cho ta biết thuyết pháp, ta hoài nghi lúc trước hắn là mở ra sách cổ, Thẩm Phi cũng không có bồi tiếp mấy người chơi đùa, mà là nhạy cảm từ Ryan trước đó lưu lại ngữ bên trong đạt được tiếp cận nhất chân tướng phán đoán. Vì cái gì Ryan muốn nói nếu như rèn đúc thần khí xuất hiện ngoài ý muốn, liền đi cô sơn sách cổ bên trong tìm kiếm đáp án. Lời này nhất trọng ý tứ liền là đáp án tại cô sơn sách cổ bên trong. Nhưng là mặt khác nhất trọng ý tứ liền là Ryan đã từng mở ra cô sơn sách cổ. Bằng không hắn làm sao biết giải quyết vấn đề đáp án sẽ ở sách cổ bên trong. Thẩm Phi thật giống như một cái chìa khóa, đột nhiên để mấy người hai mắt tỏa sáng. Owen mặt đen lập tức âm chuyển tình, treo mừng khấp khởi tiếu dung vỗ tay nói. Đúng a, đã đại ca đã từng nói lời này, như vậy thì đại biểu hắn khẳng định mở ra cô sơn sách cổ. Biết chút ít cái gì, ta vừa rồi làm sao không nghĩ tới đâu. Thẩm Phi cười một tiếng, vừa rồi ra hỏa này mặt đều nhanh hắc thành không phải tù. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao có thể nghĩ tới những thứ này. Đám người cùng nhau đi vào cô sơn cung điện. Cô sơn sách cổ liền giấu ở huynh đệ hội nghị thất mật thất dưới mặt bàn. Bình thường chỉ có kế thừa vương vị người lùn mới có thể có đến bảo hộp chìa khóa. Trên đường đi Owen đều tại nghĩ linh tinh. Cái gì Ryan mở ra sách cổ cũng không nói cho hắn loại hình. Phải biết ngoại trừ Nicola thủy tổ bên ngoài, lúc trước 33 vị tiên vương đều không có mở ra sách cổ. Hắn ca Ryan mở ra sách cổ. Chỉ lần này một đầu Ryan liền có thể tính làm người lùn trong lịch sử thứ hai vương vĩ đại. Đây là lớn cỡ nào vinh hạnh đặc biệt a. Đáng tiếc Ryan che quá chết rồi. Thế mà ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình đều chưa hề nói. Tóm lại, mấy người trên đường đi đều lắng nghe Owen nhả rãnh đến mật thất. Owen tay chân lanh lẹ khởi động cơ quan. Từ hốc tối bên trong lấy ra hộp. Bày ở mấy người trước mặt. Owen hai tay dâng hộp. Hơi có chút khẩn trương. Đổi lại trước kia hắn khẳng định không khẩn trương. Rốt cuộc trước mặt tiên vương đều chưa từng mở ra sách cổ. Cho nên hắn mở không ra cũng là bình thường. Nhưng là hiện tại Ryan đã mở ra. Nếu là hắn mở không ra, cái này hai huynh đệ chênh lệch không khỏi cũng quá lớn một ít. Cái này rất giống mọi người cùng nhau đi thi. Nếu là toàn lớp đều không thi đạt tiêu chuẩn, như vậy ngươi về nhà hướng phụ mẫu báo cáo thành tích thời điểm còn có cái lý do thoái thác. Tất cả mọi người không đạt tiêu chuẩn, vì sao các ngươi nhất định phải yêu cầu ta đạt tiêu chuẩn? Lần này đề tặc khó, nhưng nếu là tất cả mọi người không thi qua, chỉ có sát vách Tiểu Minh thi qua, mấu chốt là cái này Tiểu Minh bình thường cùng ngươi thành tích còn tạm được. Loại tình huống này ngươi nếu là không đạt tiêu chuẩn, khẳng định sẽ bị gia trưởng níu lấy lỗ tai chất vấn. Ngươi nhìn sát vách Tiểu Minh đều cập cách, lần trước khảo thí ngươi thứ tự gần giống như hắn a. Vì cái gì hắn đi ngươi lại không được? Thẩm Phi dư quang liếc qua Quân, gia hỏa này hiện tại trên trán đã đổ mồ hôi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu còn kém nhỏ tại tơ vàng gỗ trinh nam bàn tròn lớn bên trên. Thẩm Phi, ngươi nói ta có thể mở ra sách cổ sao? Owen ngữ khí có chút khẽ run. Nụ cười trên mặt càng là giống như có người cầm đao gác ở trên cổ hắn miễn cưỡng ra. Ngoài cười nhưng trong không cười. Nói thật Thẩm Phi cũng không biết a. Hắn hiện tại chỉ là xác định Ryan mở ra sách cổ. Nhưng là Owen có thể hay không mở ra hắn nói thế nào? Tin tưởng chính ngươi, tín nhiệm là lớn nhất dũng khí cùng lực lượng. Thẩm Phi tựa như là một vị dốc lòng diễn thuyết gia. Chuyên môn kể một ít lập lờ nước đôi không có gì dùng. Chìa khóa gắm vào hộp lỗ, nhẹ nhàng vặn vẹo, răng rác, yên tâm, chắc chắn sẽ không xuất hiện chìa khóa đoạn mất như thế cẩu huyết kịch bản. Hộp xác ngoài răng rắc một tiếng bắn lên. Owen xốc lên cái nắp, thấy được bình tĩnh nằm tại trong hộp gỗ cô sơn sách cổ. Chỉ là nhìn cũ kỹ ố vàng quyển da cừu vỏ ngoài. Liền biết thứ này lịch sử lâu đời. Owen lập tức ngây ngẩn cả người. Cô sơn sách cổ liền bày ở trước mặt hắn. Thế nhưng là hắn đột nhiên trở nên chân tay luống cuống. Thứ này nhìn cũng không có khó như vậy lấy mở ra. Trực tiếp lật ra không được sao? Vì cái gì các đời tiên vương không có một cái có thể mở ra? Bọn hắn đều là năng chinh thiện chiến dũng sĩ. Động một chút ngón tay liền có thể mở ra trang sách. Thế nhưng là vì cái gì? Owen hít sâu lấy lại tinh thần. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hai tay nhô ra đi mò tới cô sơn sách cổ. Lập tức một cỗ cổ phát xúc giác truyền khắp hai tay. Owen đem ra dê sách cổ nâng ở trong lòng bàn tay. Mồ hôi trán trâu càng dày đặc. Một chút tiểu nhân mồ hôi thậm chí không tự chủ tụ lại cùng một chỗ biến thành đại hãn trâu. Dọc theo Owen gương mặt chui vào màu đỏ râu ria. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Đem sách cổ cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Owen lúc này mới thở dài một hơi. Phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lòng tể tử xây la một mặt mờ mịt. Rõ ràng liền một khối hợp lấy quyển da cừu. Bị Owen khiến cho giống như là cái gì trên nặng ngàn cân đồ vật. Diễn còn rất giống. Owen ngữ khí có chút co quắp, nhìn lướt qua chúng nhân nói, vậy ta bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cô sơn sách cổ bên trên. Owen đưa tay xốc lên sách cổ, lại trực tiếp đem sách cổ ngay tiếp theo tất cả đều nhấc lên. Loại tình huống này đám người cũng không nghĩ tới, giống như là ngươi muốn mở ra một quyển sách, kết quả trang sách tất cả đều dính chung một chỗ, trực tiếp đem cả quyển sách đều nhấc lên. Owen dùng một cái tay khác muốn đẩy ra sách cổ, trên mặt gân xanh dần dần bạo khởi, nhưng sách cổ vẫn không có phản ứng. Owen lại thử nhiều lần, biểu lộ càng thêm dữ tợn, nhưng chính là không thấy sách cổ có bất kỳ phản ứng nào. Béo hổ, Long tể tử biểu lộ cũng đi theo Owen cùng một chỗ biến hóa. Thế nhưng là gặp thử nhiều lần đều không có phản ứng. Sayla nhịn không được nhả rãnh nói, biểu lộ dần dần táo bón. Owen thở dài một hơi, trên mặt hiển thị rõ mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Sự thật chứng minh, hắn cùng những cái kia tiên vương đồng dạng, đều không có tư cách mở ra cô sơn sách cổ. Ta nghĩ, lần này chúng ta thất bại. Thẩm Phi cũng rơi vào trầm mặc. Hiện tại cô sơn sách cổ mở không ra, hủy diệt chi trùy vấn đề không có cách nào giải quyết. Thẩm Phi cầm lấy cô sơn sách cổ đánh giá một lát, thử nghiệm tách ra mở, kết quả cùng quần tình huống đồng dạng, ngoại trừ bộ mặt dần dần sung huyết, biểu lộ dần dần táo bón bên ngoài, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không được, ta đi thử một chút. Béo hổ đem hai đầu trên cánh tay thịt mỡ đi lên lột lột. Phi Phi trên tay xì hai cái, xoa xoa đôi bàn tay tiến lên. Giống, bạch hổ nộ lôi, ra chỉ lôi đình chi lực béo hổ. Toàn thân hòa hợp tử sắc thiểm điện, nhìn qua vô cùng cường thế. Nhưng là kết cục cùng trước đó quần cùng Thẩm Phi đồng dạng, biểu lộ dần dần táo bón. Hô, tốt à, ta cũng từ bỏ. Béo hổ quỵ hoài đất đem sách cổ thả lại đến tơ vàng gỗ trinh nam trên cái bàn tròn. Long tể tử xây la điểm lấy mũi chân, hai tay đào tại bên bàn tròn xuôi theo, một đôi manh manh đát mắt to nháy nháy, lóe ra ngo ngoe muốn động quang mang. Phải không, ta cũng thử một chút. Đám người chỉ cảm thấy eo trở xuống vị trí có một đạo mềm nhu thanh âm. Nếu không phải cúi đầu tuyệt đối không phát hiện được xây la vị trí. Owen cầm qua cô sơn sách cổ, giao đến Sayla trước mặt nói, ây, ngươi cũng thử một chút. Owen đối với cái này vẫn ôm mong đợi, dù sao cũng là sáng thế thần ban cho thân phận đại địa thủ hộ cự long. Vô luận là thần cách vẫn là thực lực, trong chúng nhân đều là mạnh nhất. Owen nhưng không có bị long tể tử manh manh đát bề ngoài che đẩy. Sayla tiếp nhận cô sơn sách cổ, hai cái tay nhỏ khoảng chừng nàng bán nhân mã lớn sách cổ. Nhìn qua cực kỳ không cân đối. Sayla cỗ đủ kinh, quai hàm trống giống như sinh khí cá nóc. Béo múp míp khuôn mặt nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Thế nhưng là sách cổ không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí càng về sau phối tề nhìn thấy long tể tử dưới chân không vững, đều đụng lên đi dùng mình khoan hậu thân thể đứng vững xây la, không cho nàng ngã sấp xuống. Hô, giống như không được. Xây la hai tay cật lực đem sách cổ ném trở lại trên bàn gỗ. Nàng càng dùng sức, sách cổ liền sẽ lấy giống nhau lực lượng phản hồi tới. Đến cuối cùng thậm chí đến nâng bất động trình độ. Owen trên mặt thất vọng giấu đều giấu không được. Ngay cả đại địa thủ hộ cự long đều không có cách nào mở ra sách cổ. Vậy thế giới này trên đoán chừng thật không ai có thể mở ra. Mở không ra sách cổ, liền không có cách nào giải quyết ngụy thần khí vấn đề. Không được, trước hết như thế dùng đi. Tối thiểu thanh này hủy diệt chi trùy tại uy lực bên trên đã siêu việt huynh đệ hội chi kiếm. Owen nhìn xem trong tay đen nhánh hủy diệt chi trùy, tự an ủi mình. Thẩm Phi cũng lâm vào yên lặng, không nghĩ tới béo hổ cùng Long Tể Tử đều không có cách nào mở ra sách cổ. Người lùn sách cổ có đồ vật a, ngay cả chân thần đều không có cách nào giải quyết. Hiện tại vấn đề đột nhiên trở nên khó giải quyết. Owen nói như vậy hiển nhiên là vì làm dịu xấu hổ. Nhưng là chính Thẩm Phi băn khoăn a. Đúng lúc này Thẩm Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chú ý tới không có chút nào tồn tại cảm Phúc Mãn. Phúc Mãn, ngươi thử mở ra một chút sách cổ. Phúc Mãn bị Thẩm Phi kêu đến liên tục khoát tay. Ta khẳng định không được a. Các ngươi đều mở không ra. Ta điểm ấy khí lực khẳng định cũng mở không ra. Thế nhưng là còn không đợi Phúc Mãn cự tuyệt, Thẩm Phi đã đem sách cổ cưỡng ép nhét vào Phúc Mãn trên tay. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lần này ngươi vô luận như thế nào đều muốn mở ra. Nếu là mở không ra ta liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Thẩm Phi lời này lực sát thương nhưng lớn lắm, xa so với Thánh Thành muốn bị công phá khoa trương. Phúc Mãn toàn thân lông tơ nổ tung, ánh mắt từ trốn tránh lập tức trở nên sắc bén. Nếu là mình mở không ra, thiếu gia liền phải đem hắn đuổi ra ngoài. Phúc Mãn không nói hai lời, ôm Cô Sơn sách cổ, tiện tay liền là như thế khẽ đảo. Cô Sơn sách cổ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trực tiếp mở ra, cổ pháp quyển gia cừu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mấy người toàn bộ trầm mặc, vừa rồi bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân cũng không có đem sách cổ mở ra. Đến Phúc Mãn trên tay tùy tiện lật một cái, toàn bộ quyển gia cừu liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Long Tể Tử Xây La Phồng má không phải rất vui vẻ. Mình thế nhưng là đại địa thủ hộ cự long a, chính mình cũng không có mở ra đồ vật, thế mà để cái này đần độn người hầu mở ra. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Béo hổ che lấy trán, cảm thấy đã không mặt mũi thấy người. Phòng này bên trong tất cả đều là thực lực siêu cường, địa vị cao thượng người, liền ngay cả phối tề tại trải qua âm nhạc hun đúc về sau, chất thịt cũng đã siêu việt truyền kỳ Seria giam bông phẩm chất, cũng không thể tính là một đầu phàm heo, đã là áp đảo đỉnh cấp phẩm chất thịt heo. Thế nhưng là bọn hắn đều không thể mở ra sách cổ, hết lần này tới lần khác là cái này, thường thường. Không có gì lạ, nhân loại tiểu mập mạp, mở ra Cô Sơn sách cổ, đối Phúc Mãn khí vận, ta béo hổ xem như thật phục cay. Thẩm Phi mặc dù trên mặt không biểu tình gì, nhưng là nội tâm vẫn là cực kỳ rung động, gia hỏa này thật là thiên mệnh chi tử đi. Các đời người lùn chư vương, chỉ có hai người mở ra Cô Sơn sách cổ, nhưng là tại Phúc Mãn trong tay tiện tay liền có thể mở ra. Hoàn toàn không có chướng ngại, bối rối đám người thật lâu nan để rốt cục giải khai. Có lẽ, về sau gặp được cái gì cần mở khóa, hoặc là cạm bẫy vượt quan loại hình đồ vật, đều có thể để Phúc Mãn đi lên trước. Thẩm Phi đã đang tự hỏi Phúc Mãn 100 loại phương pháp sử dụng, Owen hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Các loại, để mọi người thử một chút, chỉ là tiện tay nói chuyện. Hắn căn bản không nghĩ tới Thẩm Phi bên người tiểu mập mạp người hầu dễ như trở bàn tay mở ra sách cổ, hiện tại cái này muốn làm sao tính? Một nhân loại, sao người lùn có tư cách hơn đạt được sách cổ thừa nhận sao? Phối tề trước đó còn đứng ở Long Tể Tử sau lưng, nhìn thấy dưới mắt loại tình huống này, rất có nhãn lực độc đáo yên lặng chạy tới Phúc Mãn bên người. Rất có loại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cảm giác. Đây cũng quá chân thật đi. Xây La một điểm tại chỗ nhảy. Muốn xem đến sách cổ trên nội dung. Mau nhìn xem trên đó viết cái gì. Xây La thanh âm đem tất cả mọi người đánh thức. Mấy người lúc này mới đụng lên đi nhìn thoáng qua sách cổ trên văn tự. Ân, có một đống lớn tỉ mỉ xác thực nội dung, nhưng là, xem không hiểu, cái này, tựa như là dùng long ngữ viết thành. Thẩm Phi cùng Quần đối long ngữ đều có nhất định hiểu rõ. một chút nhìn ra sách cổ trên đều là long văn tự. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hơn 30 thay mặt người lùn lưu truyền đến nay. Thứ này tối thiểu truyền hơn ngàn năm. Trận kia nhưng chính là long tộc xưng bá thời đại. Xây la, người đến niệm một chút cái này viết là cái gì? Thẩm phi, Owen cùng béo hổ long ngữ từ ngữ lược đều rất ít. Chỉ nhận biết một phần nhỏ văn tự. Bất quá xây la thế nhưng là đại địa thủ hộ cự long. Long ngữ chuyên tám tồn tại. Thẩm phi trực tiếp đem xây la ôm đến trên mặt bàn. Để nàng xem dễ dàng hơn. Xây la bắt đầu từng câu từng chữ phiên dịch. Thế nhưng là nghe được câu đầu tiên. Thẩm phi cùng quần tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Thần khí là trải qua sáng thế thần thừa nhận tồn tại. Lại có duy nhất tính. Theo xây la phiên dịch, đám người cũng rốt cuộc biết cô sơn sách cổ tác dụng. Thần khí không chỉ là làm bị sáng thế thần thừa nhận lực lượng hóa thân. Đồng thời cũng là một thanh chìa khóa, dùng để mở ra chân chính đại địa chi tâm. Người lùn khai quật ra được xưng đại địa chi tâm bảo thạch. Nguyên lai chỉ là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo thạch. Đang đến gần đại địa chi tâm thời điểm, sẽ phát ra tia sáng kỳ dị, tác dụng cùng loại với radar. Thẩm phi nghe xong giảng thuật, trước đó tàn tạ manh mối đột nhiên nối liền. Cho nên, Ryan trước đó nói ra mạo hiểm, còn mang theo huynh đệ hội chi kiếm, rất có thể đi tìm đại địa chi tâm. Thẩm phi suy đoán nói, Owen lần này mộng, thế nhưng là hắn đi ra thời điểm, cũng không có mang đại địa chi tâm bảo thạch a. Hay là nói, hắn đã biết đại địa chi tâm vị trí cụ thể. Căn cứ sách cổ trên nói, được thừa nhận thần khí bản thân không cách nào bị phá hủy. Chỉ có thần khí người sở hữu tử vong, thần khí mới có thể tự động mất đi hiệu quả. Hiện tại chúng ta rèn tạo nên hủy diệt chi chùy không có đạt được sáng thế thần thừa nhận. Nói cách khác, Ryan cũng chưa chết. Thẩm phi cẩn thận thăm dò. Cuối cùng nói, cho nên nói Ryan còn sống. Owen hai mắt sáng lên. Hiện tại nhiệm vụ không phải ngụy thần khí, mà là nghĩ biện pháp tìm tới Ryan. Béo hổ nhìn một chút thẩm phi, lại nhìn một chút Owen. Từ ra hổ trong túi móc ra sách nhỏ, viết xuống một hàng chữ. Đến tiếp sau nhiệm vụ, tìm kiếm Nicola Kiến Quốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.